Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ tập 53. Tinh thần không tồi chút nào, mới đó thôi mà đã có thể gào lên được rồi. Có lẽ nghe thấy tiếng hét của Hạ Thiên Kỳ, ngay sau đó đã thấy Lưu Ngô Mẫn đi vào mang thêm một cánh tay bó thạch cao, khập khiễng đi từ ngoài cửa phòng bệnh đi vào. Mau, lấy cho tôi ít nước lạnh để uống, cả cổ họng muốn bốc hỏa hết cả rồi. Thấy Lưu Ngô Mẫn đi vào phòng, Hạ Thiên Kỳ không buồn quan tâm Lưu Ngô Mẫn có đang gặp bất tiện gì hay không, liên tục la hét đòi uống nước. Đồ khốn, tôi đây cũng là người đang bị thương đấy. Lưu Ngô Mẫn bị Hạ Thiên Kỳ kêu gọi, làm phiền đến mình, lập tức trừng mắt hung hăng nhìn hắn một cái. Chỉ có điều rốt cuộc vẫn phải gật đầu thỏa hiệp, sau đó xoay người đi ra khỏi phòng bệnh. Một lát sau, lại nhìn thấy một người y tá khoảng hơn 20 tuổi đi vào, trên tay bưng một ly nước ấm. Bởi vì toàn thân Hạ Thiên Kỳ đều bó chặt lại bằng băng trắng, nên y tá còn tưởng là hắn không thể động đậy được, lại muốn giúp đỡ Hạ Thiên Kỳ ngồi dậy, sau đó cầm ly nước đút cho hắn uống. Nhưng mà điều khiến cho cô ta mở rộng tầm mắt hơn chính là Hạ Thiên Kỳ cứ như vậy đột ngột ngồi dậy trên giường, rồi tiến đến sau lưng cô, sau đó đưa một tay giật lấy ly nước, đưa lên ngang miệng bắt đầu uống từng ngụm lớn. Đây thực sự là nguồn suối sinh mệnh, thật thật. Nói rồi cầm ly uống một mạch hết sạch 2-3 ly nước liên tục. Hạ Thiên Kỳ không nhịn được, phát ra một tiếng cảm thán. Cũng mãi cho đến tận lúc này, y tá lúc nãy còn ngây ngốc đứng sững sờ ở bên giường, mới giật mình phản ứng lại hét to. Anh, mau nằm xuống, mau! Nữ y tá rõ ràng là vẫn chưa có kinh nghiệm. Thấy Hạ Thiên Kỳ liều lĩnh như vậy, thì nhất thời có phần luống cuống. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ cười cười nói. Không cần phải lo lắng đâu. Tôi bây giờ thật sự là rất ổn. Phiền cô tiếp tục lấy thêm cho tôi vài ly nước nữa, mang lại đây. Sau khi đuổi nữ y tá đi, Hạ Thiên Kỳ lại tự ý cầm băng gạc, đang khóa cứng lại trên người của hắn xé rách toàn bộ ném xuống dưới sàn. Có thể xem như hoàn toàn thoát khỏi bộ đồ hóa trang thành bánh tét lúc nãy. Sau khi xé hết băng gạc bỏ đi, Hạ Thiên Kỳ thử cử động một chút, cảm thấy thân thể của mình đã bình phục, không khác gì so với bình thường. Lại cúi đầu xuống nhìn lại toàn bộ thân thể của mình một chút. Phía trên người thậm chí còn không để lại một vết sẹo nhỏ nào. Chỉ có điều đang trong lúc Hạ Thiên Kỳ bày ra bộ mặt thỏa mãn, nhìn lại bản thân mình, thì cánh cửa phòng bệnh không hề có dấu hiệu báo trước, bị đẩy ra. Sau đó lại nhìn thấy cô y tá bị hắn đuổi đi lấy nước lúc trước, đang trực tiếp từ bên ngoài đi vào. Sau đó cả hai người ngơ ngác nhìn nhau, đều cũng thấy xấu hổ, ngây ngẩn cả người. À, cái quần của tôi lấy đi đâu mất rồi? Đây là cái chuyện kỳ quái gì vậy chứ? Trong lòng Hạ Thiên Kỳ mặc dù là đang xấu hổ đến mức muốn chết đi, nhưng trên mặt lại không có bất cứ biểu hiện nào, buộc lòng phải tự mình đi tìm một lối thoát hiểm, lại chán nản chui lại vào trong chăn. Nữ y tá đỏ bừng cả mặt cũng không nói gì thêm. Mãi cho đến khi Hạ Thiên Kỳ lần nữa chui lại vào trong chăn, cô mới đi đến bên giường cầm ly nước đưa cho Hạ Thiên Kỳ. Vất vả cho cô rồi. Ngoài ra cô có thể giúp tôi tìm quần áo hay không? Được. Nữ y tá bước nhanh ra khỏi phòng bệnh. Hạ Thiên Kỳ sau khi cầm nước uống hết, lại thuận tay cầm chăn tung qua một bên, quấn chăn vào người rồi nhảy xuống đất, định sẽ đi lanh quanh ra ngoài, xem xét tình hình của Triệu Tĩnh Xu và Lãnh Nguyệt. Vừa rồi Lưu Ngô Mẫn sau khi rời khỏi đây sẽ không quay trở lại nữa. Điều này cũng khiến cho Hạ Thiên Kỳ cảm thấy chắc chắn là cái con rùa mẫn mẫn kia sợ hắn sai bảo, cho nên mới mượn cớ đi lấy nước làm lý do để mà chạy trốn. Bọc chăn quanh người rồi đi ra khỏi phòng bệnh thật là cẩn thận. Trong hành lang rất là im lặng, cũng không có bất cứ người nào ở bên ngoài. Hạ Thiên Kỳ với đầu nhìn nhìn một chút ở phòng bệnh bên cạnh, phát hiện ra Lãnh Nguyệt đang nằm ở bên trong. Lãnh Nguyệt lúc này cũng đã phát hiện ra hắn, chỉ có điều cũng chỉ là ngẩng đầu lên nhìn một cái, sau đó lại thu hồi lại ánh mắt, không hề để ý tới hắn. Mặc dù Lãnh Nguyệt có chút không đếm xỉa gì đến ý tứ của hắn, thế nhưng hắn cũng biết Lãnh Nguyệt tiện nhân này luôn luôn cao lãnh như vậy, lúc này mới do dự một chút, sau đó vẫn là đẩy cửa đi vào. Tiểu Nguyệt Nguyệt, bình phục được đến mức nào rồi? Tôi thấy khả năng bình phục của cậu đúng là không tồi chút nào. Lãnh Nguyệt vẫn rất không thích cái danh xưng Tiểu Nguyệt Nguyệt này, nhưng cũng chỉ là bỏ cuốn tạp chí trên tay xuống, ngẩng đầu lên nhìn Hạ Thiên Kỳ đáp lại một câu. Ừ, bên ngoài thì vẫn còn hơi đau nhức một chút, thì gần như là đã không còn vấn đề gì nữa rồi. Hạ Thiên Kỳ vừa đi đến vừa túm túm cái chăn phía dưới lại hỏi. Bọn Tĩnh Xu đang ở phòng bệnh nào vậy? Ngay bên cạnh phòng bệnh của tôi, cậu chỉ cần đi qua đó là có thể gặp được cô ấy. Vậy được rồi, cậu cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Hạ Thiên Kỳ cũng không biết nói gì với Lãnh Nguyệt bây giờ, cho nên sau khi biết phòng bệnh của Triệu Tĩnh Xu ở đâu, lại đi thẳng ra ngoài. Hạ Thiên Kỳ đi rồi, Lãnh Nguyệt lại cầm quyển tạp chí đang xem dở, im lặng đưa lên xem. Đi ra khỏi phòng bệnh của Lãnh Nguyệt, Hạ Thiên Kỳ do dự có nên đi tìm Triệu Tĩnh Xu ngay hay không, hay là cứ đi về trước, chờ y tá mang quần áo đến cho hắn rồi đi qua cũng không muộn. Nhưng mà trong lúc hắn vẫn còn đang lưỡng lự, lại có hai người đi ra từ bên trong phòng bệnh, phía bên cạnh, chính là Triệu Tĩnh Xu và Lưu Ngôn Mẫn. Chết tiệt, Đông Thiên Kỵ, cậu lén lút trốn ở bên ngoài phòng bệnh của Tĩnh Xu là đang muốn làm cái gì? Lưu Ngôn Mẫn nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ trong tầm mắt, đúng là rất sửng sốt, nhưng cũng rất nhanh, hắn lại phản ứng ngay. Nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ là toáng lên. Thiên Kỳ, anh đã tỉnh dậy rồi, thật sự là quá tốt. Nhìn thấy vẻ mặt Hạ Thiên Kỳ hồng hào không xảy ra chuyện gì, Triệu Tĩnh Xu không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi, trên mặt lộ ra một nụ cười tươi sáng. Đông Thiên Kỳ này mạng lớn lắm, làm sao có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Ngược lại thì thân thể của cô vẫn còn yếu như vậy, hẳn là cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn mới phải. Lưu Ngôn Mẫn nổi máu ghen tị, trừng mắt liếc nhìn Hạ Thiên Kỳ một cái. Ngược lại thì cười tủm tỉm, quay về phía cô Triệu Tĩnh Xu lo lắng nói. Tôi không xảy ra chuyện gì cả, đã hồi phục tương đối tốt rồi. Triệu Tĩnh Xu lắc lắc đầu ý bảo cô cũng đã bình phục hoàn toàn rồi, sau đó lại nói với Hạ Thiên Kỳ. Chỉ có điều này Thiên Kỳ, nói thật là tôi cảm thấy rằng anh vẫn là nên tìm một bộ quần áo mặc vào người thì sẽ tốt hơn. Nếu không thì tôi thật sự phải... phải cười đã. Trong số bốn người thì Hạ Thiên Kỳ và Lưu Ngô Mẫn là bị thương nặng nhất. Chỉ có điều bởi vì cả hai đều là thể chất quỷ vật, vả lại đã cường hóa thêm khả năng hồi phục sức khỏe, cho nên đều hồi phục lại rất là nhanh. Cả bốn người đều đã thay quần áo của mình, mặc dù trên tay Lưu Ngô Mẫn vẫn còn bó thạch cao. Nhưng mà với tính tình của hắn ta, nếu như phải để hắn ta ở lại bên trong bệnh viện thêm một thời gian nữa, hắn ta nhất định sẽ phát điên lên mất. Cho nên, chờ cho đến khi bọn hắn làm xong thủ tục xuất viện, lại lái xe về tới thành phố Bắc An. Dù sao thì bọn họ cũng phải ngồi xe quay trở lại biệt thự, cũng chỉ có thể đổi xe từ thành phố Bắc An, sau đó mới có thể nghĩ đến chuyện ngồi máy bay trở về. Ngoài ra, lần này Hạ Thiên Kỳ quay trở về cũng là có điều hắn cần phải suy xét lại. Cũng không phải chỉ là chuyện đơn giản như là đổi xe trở về thành phố Bắc An. Thành phố Bắc An trong một khách sạn. Thiên Kỳ, cậu thật sự là không muốn quay về cùng chúng tôi hay sao? Không phải là không quay về. Chẳng qua là tôi chỉ muốn về nhà giúp đỡ cha mẹ tôi khoảng 2 ngày. Qua 2 ngày sau thì tôi sẽ tự mình quay về biệt thự. Sau khi tìm cho bọn Lãnh Nguyệt một khách sạn, thế nhưng Hạ Thiên Kỳ lại không thuê một gian phòng cho hắn, bởi vì hắn dự định là sẽ quay về nhà ở lại. Dù sao thì cha mẹ hắn cũng ở ngay tại thành phố Bắc An, về nhà thăm họ một chút cũng không có gì là đáng trách cả. Triệu Tĩnh Xu và Lưu Ngô Mẫn cũng chưa nói thêm điều gì nữa, nhưng ngược lại Lãnh Nguyệt nghe xong thì sắc mặt trở nên khó coi hơn. Nhiều lần muốn nói gì đó rồi lại thôi, nhưng cuối cùng cũng không có nói cái gì cả. Hạ Thiên Kỳ cũng có chú ý tới loại vẻ mặt này của Lãnh Nguyệt. Điều này càng khiến cho hắn nghi ngờ. Rốt cuộc là chuyện bí mật mà Lãnh Nguyệt đã phát hiện ra ở trong nhà hắn là gì? Có thể biết được bí mật này đối với hắn mà nói thì không hề có tới một nửa điểm ích lợi nào. Nhưng mà hắn cần phải biết rõ sự thật, bởi vì sự thật này rất có thể có quan hệ đến cha mẹ của hắn, thậm chí là ông nội hắn. Cho nên hắn rất khó mà giả vờ, làm ra vẻ như không biết rõ chuyện này được. Sau khi sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho bọn người Lãnh Nguyệt, Hạ Thiên Kỳ lập tức bắt xe về thẳng nhà của mình. Bên trong ngôi nhà vẫn là một kiểu dáng mang hơi thở cổ xưa. Lần này trở về, cha mẹ hắn đều có vẻ rất là vui vẻ. Mặc dù trước đó hắn đã ăn một bữa tối rồi, nhưng mẹ hắn vẫn khăng khăng nói là sẽ làm chút gì đó cho hắn ăn. Thiên Kỳ, lần đi công tác này của con thật là tốt quá. Bình thường con còn không có thời gian để quay về nhà thăm mẹ và cha của con. Bây giờ cũng có rất nhiều đứa nhỏ sau khi tốt nghiệp, bắt đầu đi làm rồi, thì cũng trở nên bận rộn, khó có cơ hội quay về ở về nhà. Đừng nói lúc bình thường không trở về, ngay cả quà Tết cũng không có thời gian. Cha mẹ cũng không hy vọng con có thể trở nên xuất sắc, kiếm được bao nhiêu tiền, đi ra bên ngoài có thể làm ăn được. Chỉ cần con khỏe mạnh là tốt rồi. Thật sự thì không thể ngờ là con sẽ quay lại. Mẹ và cha con có chuẩn bị cho con một chút tiền, dự định sẽ cân nhắc cho con để làm vốn buôn bán nhỏ. Con biết rồi, mẹ cũng đừng quá bận tâm đến chuyện của con ở bên ngoài sẽ chú ý. Mặc dù ngoài miệng hơi có phần không kiên nhẫn, nhưng mà trong lòng Hạ Thiên Kỳ lại cảm thấy chua xót. Bởi vì chỉ có chính hắn mới biết rõ, việc duy nhất mà mình có thể làm cho đến lúc đó chính là thỉnh thoảng sẽ quay về thăm nom một chút, xem có khó khăn gì hay không. Tuy rằng đã có ăn ở bên ngoài rồi, nhưng mà Hạ Thiên Kỳ vẫn ăn thêm không ít. Mãi cho đến khi bụng hắn chật cứng hoàn toàn, không thể ăn vô thêm được nữa thì mới thôi. Vì ngày mai mẹ hắn có tiết dạy, phải lên lớp từ sớm, nên đã đi ngủ trước. Trong phòng khách chỉ còn lại hắn và cha hắn. Hai cha con cứ một con một ly, cha một ly, rồi cứ như thế mà uống. Cha, rốt cuộc ông nội là người như thế nào? Sau khi lóc bụng vài ly rượu, Hạ Thiên Kỳ thấy cha hắn có vẻ ngà ngày say, nên lại cố tình hỏi chuyện có liên quan đến ông nội hắn. Ông nội con, mà con còn không hiểu hay sao, là một con quỷ keo kiệt, người bảo thủ. Đừng để cha nhắc đến ông ấy. Nhắc đến thì lại khó chịu không thể không nổi giận được. Khi vừa mới đi được một thời gian không bao lâu, đến ngay cả một cú điện thoại cũng không thèm gọi về. Cha của Hạ Thiên Kỳ càng nói càng tức giận, lại cầm lấy một ly rượu uống hết sạch. Cha cũng đừng có tức giận nhiều như vậy. Ông nội vốn là một lão ngoan đồng mà. Có thể ông chỉ muốn chơi đùa thôi. Con nghĩ dù cho có ai đó gặp phải chuyện không hay, thì ông nội cũng không xảy ra chuyện gì đâu. Hạ Thiên Kỳ căn bản không nghĩ tới khi nhắc đến ông nội hắn, lại khiến cho cha hắn sinh ra tức giận đến như vậy. Trước mắt hắn có nghi vấn đầy mình, chắc chắn là không có cách nào để mở miệng hỏi thăm nữa. Sau khi dìu cha hắn uống đến mức say bí tỉ trở về phòng, Hạ Thiên Kỳ đưa tay quệt mồ hôi ở trên trán. Trong lòng dù sao vẫn cảm thấy giống như là đang có một tảng đá đè nặng, rất là khiến cho hắn không thoải mái chút nào. Rửa mặt nằm trên giường đưa mắt nhìn trần nhà trắng xóa. Cái sự khó chịu lúc này khiến cho bản thân hắn cảm thấy mình và thế giới này không hợp nhau, đột nhiên trở nên dâng lên mãnh liệt. Cũng giống như Hạ Thiên Kỳ hắn không hề thuộc về thế giới này. Hắn không biết loại cảm giác này là từ đâu mà đến. Là vì chuyện xảy ra trong nhà, hay là vì bản thân mình đang trở nên càng lúc càng mạnh. Hoặc cũng có thể nói, vốn dĩ nó phát ra từ trong tận đáy lòng hắn. Mạnh yếu gì thì cũng không liên can gì đến hắn. Hắn chỉ cần nguyên nhân là từ bản thân mình. Mình hiện tại đã hoàn toàn chào tạm biệt với chính mình của trước kia rồi. Hạ Thiên Kỳ cười khổ ngồi dậy trên giường, sau đó rút một điếu thuốc lá ngậm ở bên miệng. Sau khi châm lửa thì hút một hơi thật sâu. Nhưng mà trong suốt quá trình đó, hắn vô tình nhìn thoáng qua đồng hồ vinh dự trên cổ tay. Kết quả khiến cho hắn có phần bất ngờ chính là phía trên hiển thị một tin nhắn được gửi đến. Sau khi mở tin nhắn ra, biểu tình trên mặt của hắn càng trở nên phức tạp. Vì người gửi tin nhắn tới chính là quản lý cấp cao Lương Nhược Vân. Chúc mừng cậu Hạ Thiên Kỳ. Cậu đã chính thức trở thành một quản lý. Từ hôm nay trở đi, cậu sẽ bắt đầu hưởng đãi ngộ của cấp bậc quản lý. Vào buổi chiều 5 giờ, ngày 30 tháng này, gặp mặt ở văn phòng Hoàng Kim, tôi sẽ giải thích với cậu một phần vấn đề liên quan đến công việc của một quản lý. Trở thành quản lý? Bây giờ, mình đã chính thức trở thành quản lý rồi sao? Nhìn thấy tin nhắn ngắn gọn này trên đồng hồ vinh dự, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên có loại cảm giác thực sự là không đúng lắm. Bản thân cuối cùng đã thực sự lên làm quản lý. Từ vị trí quản lý dự bị trở thành quản lý chính thức. Điều này cũng có nghĩa là những ngày sau đó cũng có thể ăn thêm phần trăm từ đoàn thể, cũng có thể dẫn đội của mình thực hiện nhiệm vụ, cũng có thể đủ để dò xét, chạm đến được một phần bí ẩn của công ty. Hiện nay còn có rất nhiều lợi ích mà hắn không thể nào biết được. Tất nhiên, trên đời này tốt xấu luôn luôn là song hành với nhau, điều tương đối trái ngược. Cho nên, Đối với hắn mà nói, thời gian sau này khi tham gia giải quyết nhiệm vụ cũng sẽ càng trở nên nguy hiểm hơn. Trong lòng mãi lo thăm dò loại tâm tình phức tạp này, mãi cho đến khi bên ngoài ngày mới đã sáng rõ, Hạ Thiên Kỳ mới đi ngủ. Nhưng lại không ngủ được bao nhiêu, mà chỉ trong chốc lát, vốn do có khúc mắc chất chứa ở trong lòng, nên hắn đột nhiên tỉnh lại từ trong mơ. Sau khi tỉnh lại, hắn dùng sức dụi dụi hai mắt. Không bao lâu sau lại nghe tiếng cửa đóng sầm một tiếng. Rõ ràng là có người vừa mới đi ra ngoài. Chà, mẹ! Hạ Thiên Kỳ thử hô lên hai tiếng thăm dò, thấy trong phòng không có ai trả lời. Hắn mới nhảy xuống khỏi, bước nhanh đến trước cửa phòng ngủ của cha mẹ hắn. Khẽ thò đầu vào bên phía bên trong nhìn một chút. Trong phòng lúc này, một người cũng không có. Trên bàn, trong phòng khách, còn có đặt một xưởng hấp bánh bao vẫn còn nóng hổi. Hạ Thiên Kỳ cầm lên một cái rồi cắn một miếng, lại nhớ đến phòng ngủ của mình. Trước kỳ phải làm bộ như có rất nhiều tâm sự. Thế cho nên, hắn lại không nghĩ rằng ngày đó khi trở về lại nhìn thấy con búp bê Barbie kìa. Nhưng mà trong lúc hắn tìm lại lần nữa, thì như thế nào cũng không thể tìm ra được. Không biết là bị mẹ của hắn lấy trong lúc dọn dẹp, hay là lại được đưa đến chỗ của ông nội hắn. Sở dĩ hôm nay hắn thức dậy sớm như vậy, mục đích chính là vì xác nhận lại một chuyện, mà chuyện này thì là có liên quan đến cha mẹ của hắn. Hái to miệng cầm mấy cái bánh bao thịt ăn hết, Hạ Thiên Kỳ cũng không có đi rửa mặt, lại mặc quần áo vào, rồi đi ra cửa. Mẹ hắn mặc dù là một giáo viên, nhưng hắn lại chưa từng đi học ở nơi bà dạy, mà là đi học ở một chỗ khác. Trước đây khi hắn còn nhỏ luôn cảm thấy không có vấn đề gì về việc này. Nhưng mà hiện tại, ngẫm lại thì đây cũng là một chỗ rất là đáng nghi ngờ. Chỉ có điều trước đây hắn còn nhỏ, thì có đến trường học tìm mẹ hắn vài lần. Nhưng mà việc hiện tại hắn muốn đi làm là đến trường học tìm mẹ của hắn. Bắt một chiếc xe, không mất đến một chốc lát sau, Hạ Thiên Kỳ lại đến trước trường học mà mẹ của hắn đang dạy. Học sinh đi học khá là sớm, cho nên cổng lớn trường học đã khóa lại rồi. Hạ Thiên Kỳ trực tiếp gõ vào cánh cửa phòng bảo vệ đang mở. Bảo vệ cũng không hỏi hắn muốn tìm ai, là trực tiếp để hắn đi vào bên trong. Hạ Thiên Kỳ đi ngang qua sân thể dục. Mẹ hắn dạy ở lớp nào, có phải là chủ nhiệm hay không thì hắn cũng không biết chính xác. Hắn cũng không có đi tìm tung tích mẹ hắn ngay, mà là đi thẳng đến trên tầng 3, tìm đến văn phòng của hiệu trưởng. Gõ gõ cửa, cũng không quan tâm là đang có người bên trong hay không, Hạ Thiên Kỳ lại đẩy cửa đi thẳng vào bên trong. Trong phòng có đặt một bàn viết rất là lớn, một người đàn ông có vẻ lớn tuổi, đang cầm một cây bút máy viết cái gì đó, trên những sắp tài liệu chép xếp chồng lên nhau. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ đột ngột đi vào, động tác không khỏi cứng đờ. Cậu là ai? Ông có phải là hiệu trưởng của trường học này không? Đúng, mà cậu là ai? Vào đây bằng cách nào? Tôi muốn đến tìm để hỏi thăm một người. Thật xin lỗi, tôi không có thói quen trao đổi cùng với người lạ. Hiệu trưởng cũng không để ý đến lời nói của Hạ Thiên Kỳ. Lúc này nâng tay lên, hướng về phía hắn là một động tác ra hiệu đi ra ngoài. Hạ Thiên Kỳ cũng không muốn phí phạm điểm vinh dự, cho nên cũng không sử dụng thẻ công tác của mình, mà chỉ nói thẳng. Ông có biết Trần Thục Lan hay không? Bà ấy là một giáo viên ở nơi này. Tôi là con trai của bà ấy. Trần Thục Lan sao? Sau khi hiệu trưởng nghe được ba chữ Trần Thục Lan, khóe miệng không khỏi run rẩy co giật một cái. Sau đó chậm rãi đứng lên khỏi ghế, nhìn Hạ Thiên Kỳ hỏi lại. Cậu thực sự là con trai của cô ấy sao? Hiệu trưởng sau khi nghe thấy tên họ của mẹ hắn, gương mặt chợt có biểu hiện kỳ lạ. Hạ Thiên Kỳ trong lòng có chút hồi hộp, ngữ khí cũng trở nên mất bình tĩnh. Đúng, tôi chính là con trai của bà ấy. Nếu không thì tôi cũng không đến tìm ông. Tôi biết rồi. Hiệu trưởng thở dài nói, rồi nhanh chóng trở lại trên ghế ngồi, hỏi Hạ Thiên Kỳ. Cậu muốn biết điều gì? Mẹ của tôi còn ở đây hay không? Giọng nói của Hạ Thiên Kỳ trở nên nghẹn ngào, vành mắt cũng bất giác hoen đỏ. Hiệu trưởng có vẻ kinh ngạc đối với vấn đề này của Hạ Thiên Kỳ, nhưng ông vẫn cho hắn một câu trả lời. Đã sớm không còn ở đây nữa rồi. Bà ấy là một giáo viên tốt, và cũng là một người tốt. Nghe được câu trả lời của hiệu trưởng, Hạ Thiên Kỳ không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, rồi rời đi khỏi phòng hiệu trưởng. còn lại hiệu trưởng ngồi trên ghế, gương mặt lộ vẻ hoang mang khó hiểu. Tiếng chuông tan học vang lên, học sinh từ trong phòng học chen lấn nhau chạy ra ngoài. Tiếng cười nói của bọn họ vang lên khắp cả khu phòng học. Nhưng Hạ Tiên Kỳ không hề nghe thấy gì. Hắn cúi đầu xuống, dáng vẻ lòm khòm thu hút bao ánh mắt hiếu kỳ của đám học sinh từ dưới tầng nhìn lên. Hạ Thiên Kỳ bước đi thật nhanh, càng đi càng cúi gằm mặt xuống. Hắn đi ra khỏi khu trường học và đến một con hẻm không có người ở gần trường học. Sau đó hắn ngồi xổm xuống, cả thân mình như bất lực, dựa vào bức tường đá lạnh lẽo. Hắn gục mặt và khóc đến khản cả giọng. Mặc dù hắn đã sớm có dự liệu, mặc dù hắn sớm đã có sự chuẩn bị, nhưng thời khắc đối diện với sự thật, dường như tất cả mọi phòng ngự đều bị đâm nát, khiến hắn trở nên đổ sụp như bây giờ. Một chút hy vọng cuối cùng trong lòng cũng thành tàn vỡ. Hắn đã phải sống dưới một âm mưu to lớn suốt 21 năm. Kỳ thật tất cả những sự việc tà ma quỷ quái đều bắt đầu từ ngày hắn sinh ra đời và xuất phát trên chính thân thể hắn. Thậm chí xảy ra xung quanh hắn. Chỉ là hắn không biết, chỉ là hắn quá lạc quan không chú ý đến bất kỳ điều gì. Nghĩ lại những lời nói ngập ngừng của Lãnh Nguyệt ngày hôm đó, muốn cho hắn biết rằng trận pháp ở trong nhãn không chỉ để xua đuổi ma quỷ mà còn là trận pháp để vây nhốt phòng ẩn ma quỷ. Chẳng trách ngày trước mỗi lần trở về nhà, bất kể ăn bao nhiêu, nhưng chỉ cần ra khỏi nhà là hắn lại cảm thấy đói. Cho dù mẹ hắn có lải nhải bên tai bao nhiêu lần, hắn đều lãng quên một cách nhanh chóng. Thì ra tất cả đều là giả. Thì ra mẹ hắn sớm đã không còn. Thì ra tất cả những gì hắn nhìn thấy đều là tự an ủi, tự lừa dối bản thân. Từ nhỏ đến lớn, đều là ba quán đi họp phụ huynh cho hắn. Những lần đi chơi, tất cả đều là do ba dẫn đi. Lúc đó hắn chỉ cảm thấy công việc của mẹ rất là bận rộn. Đến bây giờ, hắn mới hiểu ra được, thì ra mẹ chưa từng rời khỏi căn nhà của gia đình họ. Không, sự việc này vẫn còn có thể xoay chuyển. Bình thường, mình vẫn cùng mẹ trò chuyện. Bình thường, vẫn cùng mẹ tán gẫu trên mạng. Mình bình thường vẫn... Hạ Thiên Kỳ vẫn chưa tin mọi việc là sự thật, hoặc là hắn vẫn còn có một chút hy vọng đối với sự thật tàn khốc này. Hạ Thiên Kỳ không biết mình đã nghĩ ngợi và khóc lóc bao lâu. Chỉ biết rằng lúc đi ra khỏi con hẻm và định bắt xe trở về nhà thì trời đã tối đen. Chuyện trước kia giống như là ánh đèn đường âm u, ố vàng, khiến hắn vô cùng chói mắt. Chuyện trước kia đầy rẫy mùi vị thành phố quê hương, nhưng lại khiến cho hắn cảm thấy vô cùng xa lạ. Thay đổi rồi, tất cả đều thay đổi. Hắn cũng biến thành kẻ mất tất cả. Về tới nhà của mình, Hạ Thiên Kỳ nhận được cuộc gọi điện thoại của bà. Bà bảo hắn đợi ông ở dưới lầu, ông sẽ nhanh chóng đến và có chuyện cần nói cho hắn biết. Hạ Thiên Kỳ chán nản ngồi trên bậc cầu thang, chẳng mấy chốc bà hắn đi tới, dáng vẻ tiêu tụy, đầy vẻ bất đắc dĩ thở dài. Con trai, xem ra con đã biết hết chân tướng của sự việc rồi. Không. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên từ trên bậc cầu thang đứng dậy lắc đầu hét lớn. Hắn không tin tưởng cha mình. Bà nói đi, tất cả đều không phải là sự thật, đều không phải là... Bà rất vui mừng vì con trai của bà đã trưởng thành rồi, đã trở nên kiên cường. Bà của Hạ Thiên Kỳ nhìn hắn, khóe mắt ông cũng bắt đầu ương ước. Ông đưa tay ra lau những giọt lệ ở trên má hắn. Đừng trách bà đã lừa gạt con, cũng đừng trách ông nội của con cũng lừa gạt con. Tất cả những gì ông làm đều là vì muốn tốt cho mẹ con, đều là vì muốn cho con được khỏe mạnh trưởng thành. Ông cũng từng nói chuyện này là không thể giấu được con lâu. Ông cũng không đủ khả năng để giấu con cả đời. Mẹ con sức khỏe cũng không tốt, vì vậy lúc sinh con ra thì cũng không còn nữa. Lúc đó bà đã vô cùng đau lòng, bởi vì cả bà và bác sĩ đều biết rằng không thể nào bảo vệ được con và mẹ của con. Lúc đó bà cảm thấy như cả thế giới này đang sụp đổ và mọi hy vọng đều tan vỡ. Cũng may là có ông nội ở đó, không biết ông đã dùng cách gì khiến cho mẹ của con sinh ra được con, đồng thời cũng đã phong ấn hồn phách của mẹ con vào trong nhà của chúng ta. Cho nên bà mới ở đây để nói cho con. Cũng bởi vì mẹ của con đã không hề biết chuyện đã xảy ra, bà đã hoàn toàn lãng quên đoạn ký ức lúc đó. Vì vậy mặc dù thân thể bà ấy không còn nữa, nhưng linh hồn bà ấy vẫn ở lại bầu bạn cùng với hai cha con chúng ta. Vì lẽ đó mẹ của con không hề mất đi. Bà ấy vẫn ở trong nhà, vẫn chuẩn bị cho con những món ăn mà con thích nhất đó thôi. Đúng vậy, mẹ vẫn còn. Thế nhưng con... Con trai, con đừng suy nghĩ quá nhiều. Gia đình chúng ta đã là rất hạnh phúc rồi. Người thật sự cảm thấy không dễ dàng gì, thực ra là ông nội của con. Ông đã làm vì cái nhà này quá nhiều rồi. Mặc dù ông rất ít khi nói với bà về những việc mà mình đã làm, nhưng bà cũng đoán được tất cả. Vì vậy, bà vẫn luôn không hề muốn con đi theo con đường của ông. Muốn cho con được giống như là những đứa trẻ bình thường khác, đọc sách, đi học, sau đó tìm một công việc, rồi cưới vợ sinh con. Nhưng rõ ràng là ông nội của con đúng. Con vẫn là đi theo đường của ông. Bà không thể làm gì được con. Chỉ có thể cùng mẹ con đứng đây cầu phúc cho hai ông cháu, hy vọng hai người có thể bình an. Đương nhiên, bà cũng biết trong lòng con đối với gia đình này còn có rất nhiều nghi vấn. Nhưng bà thực sự không thể trả lời được việc cho con. Bởi vì ông nội con từ trước đến giờ hành sự cẩn thận, vì vậy không để cho bà biết được điều gì. Nhưng bây giờ ông nội con một đi không trở lại. Không biết ông đã trải qua những gì. Nếu như ông ấy không sao, nếu như hai ông cháu còn có thể gặp gỡ, con hãy đi hỏi ông ấy đi. Bà nghĩ ông ấy sẽ nói cho con biết. Hạ Thiên Kỳ không biết phải nói gì với cha của mình. Nói chung, hắn cũng không biểu hiện ra vẻ bi thương của mình nữa. Dù sao như lời của bà hắn nói, mẹ hắn vẫn ở chỗ cũ cùng bầu bạn với hai cha con hắn. Mặc dù điều này khiến hắn thật khó mà tiếp nhận được. Nhưng nghĩ đến bà, hắn đột nhiên cảm thấy so với bản thân chỉ biết khóc và không dám chấp nhận, thì bà trong mắt hắn thực sự là một người đàn ông chân chính và xuất sắc nhất. Ở nhà hai ngày, Hạ Thiên Kỳ cũng dần dần thích ứng được với sự thật. Mẹ của hắn sáng sớm vẫn đi làm đúng giờ, tối về nhà lại vội vàng chuẩn bị cơm. Cho dù hắn biết được sự thật, nhưng bất kể ăn như thế nào cũng cảm thấy dạ dày trống rỗng. Bà hắn thì vẫn như ngày xưa, vẫn ăn một cách thỏa mãn và luôn miệng khen ngợi tài nghệ nấu ăn của mẹ. Hạ Thiên Kỳ dần dần bình tâm và còn muốn ở bên cạnh ba mẹ vài ngày. Nhưng khoảng cách đến cuối tháng mà Lương Nhật Vân nói đã là rất gần. Vì vậy, hắn đành nói lời tạm biệt với ba mẹ và đi về biệt thự trước. Lại phải đi làm việc sao? Dạ đúng, nếu không thì làm sao phụng dưỡng được cha mẹ chứ? Mẹ xem, số thịt cá mỗi ngày của hai người này. Nói như vậy, nghĩa là che mẹ với ba của con ăn nhiều hay sao? Đánh cho con một trận bây giờ. Được rồi mẹ, con sai rồi. Con thật sự là phải đi rồi. Nếu không sẽ không bắt kịp chuyến tàu hỏa. Vui vẻ ra khỏi nhà. Nhưng nụ cười của Hạ Thiên Kỳ cũng đã sớm thu lại. Hắn quay đầu liếc nhìn lên lầu, không khỏi sầu muộn thở dài. Trên đường quay về, Hạ Thiên Kỳ nhận được điện thoại của Triệu Tĩnh Xu và Lãnh Nguyệt. Nhận được điện thoại của Triệu Tĩnh Xu cũng không nằm ngoài dự đoán. Dù sao chỉ có kẻ ngốc mới không cảm nhận được ý tốt mà Triệu Tĩnh Xu dành cho hắn. Quả thật, hắn cũng có chút cảm giác với Triệu Tĩnh Xu. Tuy nhiên trước mắt hai bên vẫn chỉ là bạn bè, không hề có dấu hiệu cho thấy hai người sẽ tiến thêm bước nữa. Cũng có thể Triệu Tĩnh Xu có. Nhưng với Hạ Thiên Kỳ, hắn chỉ có thể nói với Triệu Tĩnh Xu là cô gái hợp với hắn nhất. Trước mắt hắn không hề có định yêu đương, vì vậy bọn họ giữ quan hệ như hiện tại là tốt rồi. Hạ Thiên Kỳ nói với Triệu Tĩnh Xu rằng hắn sẽ trở về vào lúc tối. Cô nghe xong thì cảm thấy rất là vui, nói là sẽ chuẩn bị vài món ăn sở trường để tiếp đãi hắn, sau đó cúp điện thoại rồi đi chuẩn bị. Cuộc điện thoại của Lãnh Nguyệt khiến cho hắn vô cùng bất ngờ. Dù sao trước này, nổi tiếng là lạnh lùng, vẫn luôn luôn là chủ động mình tìm hắn, chứ hắn chưa bao giờ chủ động tìm mình. Vì tâm tình Hạ Thiên Kỳ không mấy tốt, nên cũng không muốn trêu đùa gì hắn, chỉ nhận điện thoại rồi hỏi. Xảy ra chuyện gì sao? Không có, tôi chỉ muốn hỏi cậu ở bên đó như thế nào rồi. Cái gì như thế nào? Thì việc của gia đình cậu. Tôi đã biết hết rồi, có điều tôi cũng ổn. Thật ra tôi... Thôi được rồi, tôi cúp máy đây. Lãnh Nguyệt muốn nói nhưng lại thôi, mà rốt cuộc cũng không biết mình phải nói gì, cuối cùng không nói ra nữa. Ừ, vậy để tôi trở về biệt thự rồi hãy nói. Hạ Thiên Kỳ không đoán được Lãnh Nguyệt là muốn nói cái gì. Có thể là muốn giải thích vì sao hắn không muốn nói cho mình chân tướng. Nhưng cảm thấy xấu hổ nên cuối cùng lại không chịu nói ra. Tên tiện nhân lạnh lùng này, đúng là...

rèn luyện loại phối hợp tác chiến này. Đương nhiên, mọi thứ vẫn cần chờ ngày mai. Tôi gặp Lương Nhật Vân xong, rồi hãy nói. Bữa ăn này không ngờ, lại ăn đến lúc tối muộn. Trong quá khứ có thể nói, Hạ Thiên Kỳ là dạng ngàn chén không say. Lần này cũng uống không ngừng. Và cho đến ngày hôm sau, hắn nghĩ mãi mà không ra, bản thân làm như thế nào về phòng, và ai đã cởi sạch quần áo của hắn. Hắn hiện giờ coi như có thể chứng minh được câu nói. Tử lượng hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng. Ngày trước, tính cách của hắn lạc quan. Đối với bất kỳ chuyện gì, cũng không suy nghĩ nhiều. Có rất nhiều chuyện xảy ra, cần phải suy nghĩ. Khi đó hoặc là sẽ bị hắn lãng quên, hoặc là hắn mạnh mẽ, tự dặn lòng mình không nghĩ đến nữa. Như trước mắt, chuyện của mẹ đã hình thành nên một khúc mắc trong lòng hắn mà không thể nào dẫn dần được. Điều này khiến cho tâm trạng của hắn rất là tệ. Vì vậy tối hôm qua mới uống vài chén, đã say đến bước đi không nổi. Ngày hôm sau, hắn không đề cập gì đến chuyện uống say nữa. Lương Ngôn Mẫn cũng không nói gì về hắn cả. Hắn vẫn còn phản phất có chút hơi men, cũng là điều bình thường. Hạ Thiên Kỳ tắm rửa rồi cạo râu. Hắn muốn để cho bản thân trông tràn đầy sinh lực hơn một chút. Dù sao cũng sắp phải đi gặp Lương Nhật Vân. Ngắm trong gương một hồi, cho đến khi Triệu Tĩnh Xu gõ cửa phòng, gọi hắn ra ăn sáng, hắn mới tự thỏa mãn gật đầu, rồi đẩy cửa ra khỏi phòng. Xuống dưới lầu, Triệu Tĩnh Xu cũng vừa mới ngồi vào trong bàn ăn. Hắn không thấy Lương Ngôn Mẫn và Lãnh Nguyệt, nên nghĩ chắc người đầu tiên đang khổ tù ở nơi nào đó không có người, còn người kia phỏng chừng đang ngủ say như là một con lợn chết trên giường. Nghe được tiếng đóng cửa, Triệu Tĩnh Xu ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Hạ Thiên Kỳ đang từ trên lầu đi xuống. Nhìn thấy hắn khôi phục được một chút tinh thần hăng hái, cô liền cười trêu chọc hắn. Ái cha, là ai đây? Sao hôm nay trông ăn mặc bảnh bao như vậy chứ? Nghe thấy Triệu Tĩnh Xu trêu chọc, Hạ Thiên Kỳ không hề cảm thấy khó chịu, trái lại hắn cũng đáp lời. Kỳ ca tôi có người nào mà không bảnh bao? Chỉ là vẻ đẹp trai của tôi tiềm tàng ẩn giấu vậy mà vẫn bị cô phát hiện ra. Thôi nào, mau ăn sáng đi, xem anh tự sướng kìa. Hạ Thiên Kỳ cười ha hả. Triệu Tĩnh Xu coi như là bị sự tự luyến của Hạ Thiên Kỳ đánh bại. Cô đưa cho hắn một bát cháo. Hôm qua anh uống không biết là bao nhiêu rượu, chắc hẳn dạ dày đang rất là dễ chịu nhỉ. Vì vậy tôi nấu một chút cháo. Anh thích hay không thì cũng uống một chút đi. Mẫn Mẫn và Lãnh Nguyệt cũng đã ăn rồi. Những lời nói của Triệu Tĩnh Xu trước giờ đều rất là ấm áp, khiến Hạ Thiên Kỳ cảm thấy ấm lòng. Hắn nhìn Triệu Tĩnh Xu rồi nói. Lúc trước bảo cô chuyển đến đây, thật ra là một việc chính xác. Tĩnh Xu không phải khen cô đâu. Nhưng mà cô càng ngày càng thay đổi vẻ nam tính kia, thực sự biến thành con gái rồi. Tôi có tưởng anh sẽ nói chút gì đó tốt đẹp. Anh đúng là miệng chó thì không thể nhả ra ngà voi. Ăn cháo của anh đi, chẳng phải lát nữa anh còn phải đi đến văn phòng Hoàng Kim hay sao? Triệu Tĩnh Xu không thèm nhìn Hạ Thiên Kỳ. Theo bản năng, cô liếc nhìn đồng hồ. Đến văn phòng Hoàng Kim vào buổi chiều là được rồi. Nếu cô còn về thành phố Tuyên, thì lát nữa tôi có thể lái xe chở cô đi dạo, thấy thế nào? Ồ, đề nghị này không tồi. Tôi cho anh 10 điểm. Triệu Tĩnh Xu rất vui với đề nghị này của Hạ Thiên Kỳ. Nói xong cô cũng định trở về trang điểm, nhưng bị Hạ Thiên Kỳ gọi lại. Cô đợi chút, cô vừa nói Mẫn Mẫn với Lãnh Nguyệt đã ăn xong rồi. Bây giờ mới 8 giờ, Mẫn Mẫn kia sao mà đã thức dậy rồi chứ? Bọn họ đã sớm thức dậy rồi. Mẫn Mẫn có thể là bị sự tiến bộ của anh kích động. Có vẻ như sau này, hắn sẽ cùng tập huấn với Lãnh Nguyệt. Con người Mẫn Mẫn xem ra rất là ngang ngược. Nhưng tôi lại cảm thấy, anh ta là một người rất là hiếu thắng. Chắc sau này sẽ không ngủ nướng nữa đâu. Được thôi. Nghe thấy Mẫn Mẫn đã bắt đầu không ngủ nướng nữa, trong lòng Hạ Thiên Kỳ đột nhiên có chút hỗn tạp. Bởi vì ăn rất là ngon miệng, nên Hạ Thiên Kỳ đã ăn hết nửa nồi cháo còn lại. Triệu Tĩnh Xu cũng lên lầu sửa soạn. Hạ Thiên Kỳ trong lúc rảnh rỗi thì mang tấm bản danh dự và quyền hạn chủ quản lật ra lật lại. Từ ngoài vào trong, viên chức chủ đạo, bản công năng, bản liệt kê hiện ra. Viên chức cấp phổ thông, quản lý cấp cao, giám đốc cấp cao, tổng giám, cùng với một hàng dấu chấm hỏi phía dưới. Hạ Thiên Kỳ trước đó cũng từng đọc qua về quyền hạn của quản lý, có điều đã quên mất nhiều thứ, chỉ nhớ quản lý được một lần thỉnh cầu sự viện trợ của cấp quản lý cấp cao và còn được ăn phần trăm phúc lợi của đoàn đội. Sau đó hắn mở mục quản lý cấp cao và xem một chút về quyền hạn của vị trí này. ngoài việc nhận được viện trợ của cấp trên, còn được hưởng 2 phần phúc lợi của đoàn đội và được tăng gấp đôi điểm danh dự. Có trụ sở riêng, được ra mệnh lệnh với cấp dưới và buộc bọn họ phải tuân theo. Đương nhiên, quyền lợi này cũng chỉ được giới hạn trong đoàn đội, giới hạn trong cuộc họp thường niên của công ty. Vậy nghĩa là không phải cứ tùy tiện xài thủ hạ cấp dưới làm việc gì là họ phải làm việc đó. Điểm vinh dự tăng lên gấp đôi cũng rất là dễ hiểu. Nghĩa là nếu điểm cao nhất của viên chức phổ thông là 5 điểm thành tích, thì quản lý sẽ làm 10 điểm. Trái lại, nếu như viên chức phổ thông đạt loại xuất sắc có thể nhận điểm vinh dự gấp nhiều lần, gấp 2 hoặc là gấp 6. Đương nhiên, quản lý cũng cần tuân thủ các quy tắc xử phạt. Vấn đề này, đợi đến chiều gặp Lương Nhật Vân, cô ấy sẽ nói rõ. Hạ Thiên Kỳ không ngồi phỏng đoán các quy tắc xử phạt với quản lý nữa, mà là xem đến một quyền hạn của quản lý. Ánh mắt tập trung nhìn vào một quản lý cấp cao. Lúc trước, khi hắn còn là viên chức bình thường, cũng đã biết về quyền hạn của quản lý, mà hiện tại hắn đã trở thành quản lý rồi. Nhờ vậy mà hắn cũng có tư cách biết được quyền hạn của quản lý cấp cao. Nhưng hắn không có cách nào biết được về giám đốc cấp cao nếu chưa lên tới chức giám đốc. Có điều đối với hắn mà nói, hai chức vụ này vẫn còn quá xa xôi. Cho dù biết được thì cũng chỉ là dương mắt lên mà nhìn thôi, chứ chẳng làm được gì. Mở ra một quản lý cấp cao, ở bên trong vị trí này xuất hiện mấy hàng chữ nhỏ. Được hưởng quyền hạn phân chia khu vực, được thưởng điểm danh dự gấp 3 lần, được trích phần trăm điểm danh dự đoàn đội, được hưởng quyền phân bố các sự kiện từng khu vực, được quyền mở địa hạt. Thứ hai, được quyền xây dựng tái cơ cấu đoàn đội, cần tuân thủ các quy tắc xử phạt của quản lý cấp cao. Hưởng thụ toàn bộ quyền lợi của viên chức phổ thông và quản lý, không bao gồm viện trợ của cấp trên. Quản lý cao cấp được hưởng thật nhiều quyền lợi. Hạ Thiên Kỳ xem xong, trong lòng ít nhiều không được hiểu cho rõ lắm. Được hưởng điểm danh dự gấp 3 và phần trăm phúc lợi đoàn đội thì hắn hiểu, nhưng quyền hạn phân chia khu vực và phân bố các sự kiện từng khu vực thì hắn chỉ có thể phỏng đoán được một chút. Phân chia khu vực chấp hành nhiệm vụ ở đệ tam Minh Phủ, quản lý từ đó mà tiến hành chia ra. Ví dụ khu vực phía đông giao cho Từ Thiên Hoa, phía tây giao cho Phó Hải Nghĩa, phía bắc giao cho Ngô Địch, vân vân. Quyền phân bố các sự kiện trong từng khu vực hẳn là chỉ có quản lý cấp cao mới biết được các khu vực thuộc trách nhiệm của mình, rốt cuộc là đã có bao nhiêu khu vực xảy ra sự kiện linh dị. Hai phúc lợi quyền hạn ở bên trên hắn có thể đoán ra được một chút, nhưng quyền hạn mở ra đệ nhị vực thì hắn hoàn toàn không rõ, bởi vì hắn căn bản không hề biết đệ nhị vực là cái gì và không biết mở nó ra là nhằm ý gì. Đương nhiên, còn có quyền hạn tổ chức đoàn đội, hắn chỉ có thể hiểu trên mặt lý thuyết. Quản lý cấp cao có quyền tự mình tổ chức đoàn đội, nhưng còn việc thành lập thì hắn không biết là có ý gì. Có điều đối với phúc lợi, đãi ngộ của quản lý cấp cao, hắn dù là vẫn chưa hiểu rõ, nhưng chỉ cần điểm danh dự gấp 3 lần thì cũng đủ để hắn phải nỗ lực. Huống hồ, quản lý cấp cao được trích phần trăm của đoàn đội, rất có khả năng quản lý cũng được trích phần trăm gấp 2 lần. Nghĩ đến số lượng thôi cũng đủ để mê lòng người. Có điều quản lý cấp cao so với quản lý là cấp bậc không dễ dàng gì mà thăng lên được. Điều này xem ra Từ Thiên Hòa và Phó Hải Nghĩa bọn họ biết là rất rõ. Hai người đó có vẻ như là đang sợ hãi điều gì mà cứ ở mãi ở lại vị trí quản lý. Từ việc thăng cấp hẳn nghĩ, trong 4 người, Từ Thiên Hòa, Phó Hải Nghĩa, Mộc Tử Hy, Ngô Địch, nhất định đã có người được thăng cấp hoặc là đã bị giết, vì vậy mới để trống vị trí quản lý này. Nhưng vì không biết chính xác là như thế nào, nên nghĩ rằng Lương Nhật Vân có thể sẽ nói cho hắn biết. Lúc Hạ Thiên Kỳ đang trầm mặc suy nghĩ, thì Triệu Tĩnh Xu đã trang điểm xong và đi xuống dưới. Nhìn thấy cô, hắn cũng không bận tâm đến chuyện lúc trước nữa, đồng thời cùng cô đi ra gara. Nhìn thấy BMW X5, Hạ Thiên Kỳ mở cửa xe, thủng thức quay đầu ra nhìn Triệu Tĩnh Xu nói. Chiếc xe này chắc là không dùng được bao lâu nữa, thì cũng sẽ bị tôi đổi. Thực lòng mà nói là có chút không hợp. Anh nói ra vậy cũng vô dụng. Triệu Tĩnh Xu không thèm liếc nhìn hắn, cô cũng mở cửa xe đi vào. Rõ ràng là anh muốn đổi sang cái đắt hơn, đừng nghĩ rằng là tôi không biết. Xem ra sau này, tôi và cô cần giữ khoảng cách. Cô đã nhìn thấu tâm tư của tôi rồi. Thật ra cô nói cũng không sai. Tôi là người chạy theo vật chất, không cần tốt lắm, chỉ cần đắt nhất. Ai bảo bây giờ tôi đã có tiền rồi chứ? Người có tiền thường chạy theo phẩm vị, xem ra anh đúng là một thổ hào. Cái này cô lại nói đúng rồi, Phạm vị với không phạm vị gì chứ? Tiền là của tôi muốn ăn gì thì ăn cái đó, muốn tiêu cái gì thì tiêu cái đó, không cần quan tâm người khác nói cái gì. Lái xe ra khỏi biệt thự, trên suốt dọc đường cả hai nói chuyện lung tung, từ chuyện nhân sinh quan đến tới giới quan, mãi cho đến khi dừng ở bãi đậu xe dưới lòng đất của một trung tâm thương mại, bọn họ mới ngừng tán gẫu. Đổ xe xong, Hạ Tiên Kỳ và Triệu Tĩnh Xu lên thang máy để vào trong trung tâm thương mại. Kỳ thực, Hạ Tiên Kỳ muốn đưa Triệu Tĩnh Xu đi dạo, nhưng lại không biết đi đâu và phải mua gì. Như Triệu Tĩnh Xu nói, hắn chỉ là một tên nhà giàu mới nổi, không hề có nổi một nửa điểm gọi là phẩm vị. Dù sao, hắn cũng không giống như là Triệu Tĩnh Xu, vốn sinh sống ở thành phố lớn như là Tuyên Thành, là một bạch phú Mỹ. Lúc này anh đi theo tôi là hợp lý đấy, xem tôi giúp anh đóng gói đồ này. Rõ ràng là tôi đưa cô đi mà Tĩnh Xu, cô cần phải rõ ràng mối quan hệ chủ tớ của chúng ta chứ. Chủ tớ cái gì mà chủ tớ? Lát nữa tôi bảo anh thì anh phải vào, đừng có nói nhảm nữa. Triệu Tĩnh Xu liếc nhìn Hạ Thiên Kỳ một cái, rồi chỉ vào tiệm đồ nam cách đó không xa. Đi, chúng ta vào bên trong xem. Dạo quanh trung tâm thương mại đến tận trưa, Hạ Thiên Kỳ cũng không nhớ nổi mình đã quẹt thẻ bao nhiêu lần. Thậm chí khiến hắn bắt đầu hoài nghi, tấm thẻ tiền lương kia của mình có khi đã quẹt cho đến phát nổ. Nhưng những đánh giá về hàng hiệu của Triệu Tĩnh Xu khiến hắn vô cùng hài lòng. Xem đồng hồ thấy đã đến trưa, Hạ Thiên Kỳ cũng không đưa Triệu Tĩnh Xu trở về. Hai người đến một tòa nhà và tìm nhà hàng để ăn bữa trưa. Có thể là đã đến giữa trưa nên nhà hàng rất là đông người. Hạ Thiên Kỳ nhìn lướt qua thấy có một vị trí trống ở gần cửa. Hai người tuy không hề ngồi gần cửa, nhưng đến thì cũng đã đến rồi nên đành lòng ngồi xuống. Gọi món ăn xong và trong lúc chờ đồ ăn mang lên, Triệu Tĩnh Xu rút điện thoại di động ra và muốn cùng Hạ Thiên Kỳ chụp một tấm ảnh. Hạ Thiên Kỳ thực lòng không muốn chụp ảnh, nhưng thấy Triệu Tĩnh Xu đầy hào hứng như vậy, hắn cũng không nỡ từ chối, đành chụp cùng cô hai tấm. Điện thoại của tôi chụp ảnh cũng không tồi, làm cho hình của anh so với người thật đẹp trai hơn nhiều. Triệu Tĩnh Xu vừa liếc nhìn Hạ Thiên Kỳ, vừa chụp ảnh và cố ý chọc giận Hạ Thiên Kỳ. Nhưng cô ấy nói một hồi, rồi đột nhiên ngừng lại, kinh ngạc thốt lên. Các người này thật là đáng ghét, không biết từ lúc nào lại chạy ra phía sau anh. Cái gì cơ? Thấy Triệu Tĩnh Xu đầy vẻ kinh ngạc, Hạ Thiên Kỳ không hiểu, nhìn cô. Triệu Tĩnh Xu liền giơ màn hình điện thoại ra cho hắn xem, chỉ vào người bên trong bức ảnh nói. Chính là người này, hai chúng ta chụp ảnh chung mà lại lẫn cả vào hắn ta vào. Hạ Thiên Kỳ chăm chú nhìn vào bức ảnh trên điện thoại, sau đó hắn ta cảm thấy lạnh đến cứng cả người, giống như bị dội một gáo nước vào trong đầu. Bên trong tấm ảnh là hình gương mặt của Hạ Thiên Kỳ khẽ nhếch miệng cười chụp chung với Triệu Tĩnh Xu đầy vui vẻ. Nhưng đằng sau hắn còn có thể nhìn thấy một gương mặt khác mờ mờ ảo ảo. Gương mặt này giống như là đột nhiên lướt qua, ánh mắt đờ đẫn và sắc mặt đầy vẻ quỷ dị. Cô ở đây chờ tôi một chút. Sau khi nhìn thấy gương mặt trong bức ảnh, Hạ Thiên Kỳ liền đứng dậy và đi tìm khắp nhà hàng, nhưng lại không tìm thấy người ở trong bức ảnh. Trong nhà hàng lẩu này không có, hắn liền chạy ra ngoài tìm, nhưng kết quả là cũng không có nhìn thấy. Triệu Tĩnh Xu không biết vì sao Hạ Thiên Kỳ lại có vẻ hoang mang đến như vậy. Sau khi nhìn thấy gương mặt kỳ quái của hắn lúc trở về, cô liền hỏi. Sao vậy Thiên Kỳ? Người kia có gì quái lạ hay sao? Ừ, tôi biết người đó. Gì cơ? Anh nói là anh biết người bên trong bức ảnh sao? Sau khi nghe Hạ Thiên Kỳ nói biết người trong bức ảnh, không hiểu tại sao trong lòng Triệu Tĩnh Xu có chút sợ hãi. Đúng là tôi biết hắn ta, nhưng mà điều này không thể nào. Tại sao lại không thể? Bởi vì người này lẽ ra là đã chết rồi mới đúng. Chết rồi sao? Vậy sao có thể xuất hiện ở đây chứ? Lại còn ở trong bức hình chụp chung của hai chúng ta nữa. Tôi cũng không biết. Người này là bạn cùng phòng thời đại học của tôi. Hắn tên là Dương Thư Thành. Nhưng hắn đã chết vài tháng trước rồi. Chuyện này thực sự là quá kỳ dị rồi. Hạ Thiên Kỳ nhớ mày, hoàn toàn không hiểu được đây rốt cuộc là có chuyện gì. Hết tập 53. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.